Chàng rể siêu cấp, chương 2285, địa ngục xâm la. Góc truyện audio.com. Chấm, ma khí mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm ma sao? Hiện tại ngươi là quân cờ quan trọng nhất của lục vô thần ta. Ngươi không thể trở thành ma. Kiên trì lên, kiên trì lên. Ngay khi giọng nói của lục vô thần rơi xuống, gia tăng năng lượng trong tay. Điên cuồng giúp đỡ Hàn Tam Thiên. Cố gắng giúp anh trấn áp máu của ma long trong cơ thể. Chỉ là, lục vô thần đâu có biết rằng, máu tươi trong cơ thể Hàn Tam Thiên lúc này, sau một thời gian ngắn đấu tranh và trấn áp lẫn nhau, đã bắt đầu từ từ dung hợp. Mặc dù máu của ma long kỳ độc vô cùng, âm tà như ma, nhưng máu thần trong cơ thể của Hàn Tam Thiên sớm đã dung hợp với chất độc khổng lồ. Bản thân đã không thuần khiết, ở một mức độ nào đó mà nói. Chúng cực kỳ giống nhau. Trong sự dung hợp này, ý thức của Hàn Tam Thiên cũng bắt đầu từ từ chuyển từ bóng tối sang ánh sáng. Anh đến một thế giới đầy huyết khí. Bất luận bầu trời hay là mặt đất, bất luận là núi cao hay sông sâu, nơi ở đều là một thế giới của máu tươi. Không biết nhân loại, cả gan làm loạn, lại dám nuốt chửng máu của ta, uống ma huyết của ta. Ta muốn người trả giá bằng mạng sống. Hàn Tam Thiên vừa xuất hiện, trên bầu trời, trên núi, thậm chí dưới sông, đột nhiên có một trận âm thanh đồng loạt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giọng nói trầm thấp, nơi đây vốn dĩ chính là trong thế giới có chút âm tà. Hiển nhiên là cực kỳ lạ thường. Ngươi chính là con ma long đó sao? Hàn Tam Thiên nhìn quanh một vòng rồi bình tĩnh nói. Tạ là ai? Người có tư cách gì để biết? Giọng nói khinh thường phẫn nộ vang lên. Hàn Tam Thiên khóe miệng nhếch lên. Lạnh giọng cười nói. Tên bại tướng trong tay ta. Cũng ở trước mặt ta mà kiêu ngạo như vậy sao? Người cho rằng người không nói. Thì ta cũng không biết người là ai sao? Khi người có thân thể thật sự. Ta còn không sợ ngươi. Người cho rằng ta sẽ sợ cái long hồn còn sót lại này sao? Tiểu tử kiêu ngạo, một tiếng mắng tức giận. Hồn ma long hiển nhiên bị chọc tức, dữ tợn giống lên nói. Nếu không phải là ta bị xiềng xích của thần khống chế, áp chế đến 5 phần sức mạnh, ta sẽ thua ngươi sao? Thua thì chính là thua. Đầu ra nhiều cái cớ như vậy. Người cũng có thể nói nếu như không phải là hôm nay ta chưa ăn sáng. Ảnh hưởng đến phong độ. Trong vòng 1 phút ta đã có thể giải quyết ngươi rồi. Hàn Tam Thiên không quan tâm chút nào. Đáp trả nói. Mặc dù Hàn Tam Thiên luôn cực kỳ có khả năng nhẫn nhịn. Nhưng phần lớn đều là do tính cách trầm mặc và không muốn khoa trương. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không biết đánh trả. Ngược lại, đòn phản kích của anh thường vô cùng mạnh mẽ vì sức mạnh của sự nhẫn nhịn. Tuy nhiên, Hàn Tam Thiên cũng phải thừa nhận rằng khi nghe thấy những lời của Ma Long, trong lòng anh thực sự đã chấn động vô cùng. Với một đòn hủy diệt của anh và Lục Nhã Tâm, nhất là khi trước đó Ma Long còn bị tấn công bởi 10 mấy vạn người luân phiên, lại chỉ đánh được không tới 5 phần sức mạnh của Ma Long. Vậy nếu tên này ở thời kỳ toàn thịnh thì còn phải mạnh đến mức nào? Nghĩ cũng đúng, nếu như không có bản lĩnh, hà tất lại khiến chân thần chính lại gần như dùng máu thịt của mình để phong ấn hắn lại chứ? Cần phải biết rằng chân thần vốn đã rất mạnh, nhưng bỏ ra cái giá như vậy vẫn không thể tiêu diệt nó. Mà chỉ là phong ẩn lại, cũng biết rằng nó không phải là nói dối. Cái con kiến ngu dốt nhà ngươi. Hồn của Ma Long tức giận. Nhưng hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không ai có thể thắng được Ma Long ta. Cho dù người không biết xấu hổ đánh lén ta. Ta đã nói rồi. Cái giá mà người phải trả chính là sinh mạng này. Đến đi. Hãy cảm nhận thật kỹ tiếng gọi đến từ thần chết. Địa ngục xâm la. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống. Toàn bộ thế giới đầy màu máu đột nhiên vặn vẹo, xoay tròn, Sau đó ngay lập tức ngưng tụ biến thành không gian đen kịt. Hàn Tam Thiên ở giữa cảm thấy được xung quanh có vô số con ma đang khóc gào thảm thiết. Đủ loại linh hồn hung tợn xuất hiện trước mặt anh. Ma khóc, sói gào, khung cảnh thảm thiết, lạnh lùng âm u, như thể một người rơi vào địa ngục. Hàn Tam Thiên cau mày, chỉ cảm thấy màng nhĩ bị hét lên đến mức đau đớn. Nhất thời tâm phiền ý loạn, chịu không nổi. Ngoài ra, những linh hồn hung dữ đó thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện. Sau đó dùng răng và móng vuốt vồ lấy Hàn Tam Thiên. Khiến Hàn Tam Thiên phải mệt mỏi ứng phó. Tâm loạn thêm với cơ thể chống đỡ. Thời gian trôi qua, Hàn Tam Thiên càng ngày càng mệt mỏi. Càng ngày càng cáu kỉnh hơn. Loại tức giận và cảm xúc không bị xáo trộn không chịu thấu đó hoàn toàn không thể khống chế được. Hàn Tam Thiên một tay liều mạng chống lại những đòn tấn công của những linh hồn đó. Một tay khó chịu che tai, cố gắng để không nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết đó. Bây giờ, mới bắt đầu, trong bóng tối, một tiếng cười thê lương truyền đến. Sau đó, thân thể của Hàn Tam Thiên bay ra một xiềng xích, trực tiếp trói chặt anh lại. Cho dù anh có cố gắng thế nào, thân thể vẫn không chút cử động. Tiếp theo đó là một tiếng hét càng thảm thiết và chói tai hơn. Toàn bộ khoảng không đen tối cũng bắt đầu tập trung vào Hàn Tam Thiên. Từ từ xoay chuyển như một vòng xoáy. Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể bắt đầu được giải phóng không ngừng theo sự xoay chuyển của vòng xoáy. Khi vòng xoáy càng ngày càng hỗn loạn, năng lượng của Hàn Tam Thiên cũng hao tổn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cứ như vậy, sẽ bị hút chết sao? Hàn Tam Thiên cau mày trong lòng kinh ngạc hỏi. Lấy cái này thì trả lại cái kia. Con kiến, hôm đó người hút long huyết của ta như thế nào? Giành long hồn của ta. Hôm nay, ta muốn người nếm thử mùi vị này. Nợ máu phải trả bằng máu. Đi chết đi. Bùm, hát toàn bộ vòng xoáy đột nhiên xoay chuyển một cách điên cuồng. Còn thân thể của Hàn Tam Thiên đột nhiên run lên. Sau đó toàn bộ thế giới và Hàn Tam Thiên biến thành một điểm sáng. Rồi lại biến mất không thấy. Toàn bộ, không gian hoàn toàn tối tăm. Cách chương.